Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 484. Đến tiếp sau này, hậu thổ thần điện cùng tiên sơn ẩn nấp không thấy. Bất tử thiên cung chi chủ linh cơ cũng tiến vào trong thần điện không biết tung tích. Mà vị kia thái cổ kim tiên. Càng là chẳng qua là không nói một lời quan sát đánh giá liếc mắt toàn bộ địa cầu sau. Liền trở về chính mình thần cung bên trong. Cũng không có xuất hiện nữa. Giống như đột nhiên nghĩ tới chính mình cất giấu vật quý giá tại trong ngăn kéo một cái nào đó đồ. Chơi, lấy ra thưởng thức một phen sau. Liền lại cũng chưa từng có hỏi. Nhưng là cái này đồ chơi cùng đồ chơi bên trên. Lại khủng hoảng sôi trào tới cực điểm. Bên trên Thái Bình Dương đem bất tử thiên cung chi chủ vị này chân tiên áp chế chỉ có thể trốn vào. Hậu thổ thần điện phong đô tiên quân. Thì lại mang theo tiên khí bất tử thiên cung về tới Nam Cực Thiên Không Thành lên. Trước ở trên Thái Bình Dương chịu to lớn tai nạn viễn dương du thuyền. Cũng thuận lợi đã tới hải cảng. An toàn trở về địa điểm xuất phát trở về. Chiếc này nhìn như bất hạnh, lại may mắn chí cực du thuyền. Tại đến được hải cảng trong nháy mắt, nghênh đón toàn thế giới phóng viên cùng siêu phàm diễn đàn truyền thông phỏng vấn. Trên thuyền thủy thủ đoàn ôm lấy con của mình lão bà khóc ròng ròng. Coi như hiện trường quan sát đến thần thoại trận chiến những người may mắn còn sống sót. Cộng thêm toàn thế giới các phe quan phương tổ chức cũng không có tiết lộ ra khi đó trên Thái Bình. Dương thần thoại chiến trường hình ảnh ý tứ. Bọn họ cũng không khả năng dám đi thiên không thành phỏng vấn Bạch Cảng Chi Vương. Hiện thế thần minh phong đô. Cho nên, những người này chuyện đương nhiên chịu đến truyền thông ủng hộ. Trên bến tàu người đông nghìn nghịt. Nhìn qua không giống như là trước tới đón tiếp một chiếc hiểm tử hoàn sinh may mắn còn sống sót. Thuyền bè, ngược lại giống như là nghênh đón viễn chinh trở về anh hùng. Trên thuyền nhị phó ôm lấy con gái của mình, đang chỉnh cái mũ của mình, hướng về phía ống kính lớn tiếng nói. Khi đó chúng ta đã tuyệt vọng, biển khơi giống như thâm uyên đem chúng ta nuốt mất, nhưng mà lúc này đây đến rồi. Không sai, tới rồi, vĩ đại Bạch Cảng Chi Vương. Một tên thủy thủ đoàn hướng về phía ống kính lộ ra một bộ thành kính bộ dáng. Nếu như thật sự là thần minh mà nói, ta càng công nhận phong đô vị này Đông Phương thần minh. Mới là chúng ta yêu cầu thần, vĩ đại thần, bên người còn có nhân đại âm thanh la lên, làm tia sáng kia từ trên trời rơi xuống. Ta cho là thấy được chân chính thượng đế phủ xuống. Mỗi cái may mắn còn sống sót thủy thủ đoàn đều nói đến chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Mà bên người từng cái ống kính nhắm ngay bọn họ. Thậm chí có không ít vẫn là hiện trường phát sóng trực tiếp. Đó là một tòa dị vực chi thần quốc gia. Trên mây mặt có thể nhìn thấy ít nhất mấy trăm ngàn người sinh hoạt tại cái kia thần minh trong quốc gia. Cái kia dị vực chi thần vào chỗ ở trên mây. Không, đây không phải là người. Đó là từng con ác quỷ cùng quái vật. Bọn họ ăn mặc cổ xưa phục sức. Mỗi một người đều không lộ vẻ gì. Ánh mắt đỏ thắm nhìn qua giống như địa ngục trở về ma vật. Vị kia dị vực chi thần đưa tay ra. Xé ra toàn bộ biển khơi. Sau đó theo trong biển hiện lên một tòa không thấy được nóc đỉnh núi to. Còn có một tòa thật giống như viễn cổ người khổng lồ cư trú cung điện. Thông qua bọn họ giải thích, liên quan với bên trên Thái Bình Dương trận kia thần thoại trận chiến chi tiết. Một chút trả lại như cũ cùng phục hồi như cũ. Mọi người từ trong đó suy đoán cùng tham khảo ra chỉnh cái chân tướng của sự kiện. Còn có suy luận vị kia dị vực chi thần đến mục đích. Đương nhiên, ở trong đó còn có không ít phóng đại cùng suy nghĩ chủ quan bộ phận. Dù sao những thuyền này viên chỉ là xa xa tại trên biển khơi quan sát. Cũng không thể nhìn thấy toàn cục. Hơn nữa bọn họ còn toàn bộ đều không phải là người tu hành. Tự nhiên khó mà quan sát được sự tình chân chính diện mạo. lưới ở trên đều là các lộ đại thần phân tích chân tướng. Trong đó có mỗi cái phiên bản, cái gì chính phủ âm mưu bản, ngày tận thế bản, thời đại mới bản toàn bộ đều đi ra rồi. Từng chuyện mà nói có mũi có mắt, còn có đại lượng chứng cứ. Bất quá các nước quan phương siêu phàm cơ quan thì lại không có có tâm tình quá nhiều để ý tới trên mạng thảo luận cùng tranh cãi. Ngược lại, từ khi tu hành thời đại đến sau, những thứ này đủ loại đủ kiểu tranh cãi đề tài ở trên mạng liền không có ngừng nghỉ qua. Từng cái quan phương siêu phàm cơ quan trú đóng ở thiên không thành đại sứ nhanh chóng xin đi thông thiên tháp tầng chót, gặp mặt Bạch Cảng Chi Vương Phong Đô. Bất luận là bọn họ trước bị bắt đi mục thụ thần cùng sơn chủ, bọn họ cần biết bọn họ có phải hay không còn sống, tình huống trước mắt thế nào. Bọn họ càng cần hơn theo mới vừa kết thúc Thái Bình Dương thần thoại trận chiến vị này hiện thế. Trong miệng thần minh biết, vị kia thời đại thái cổ khôi phục trở về kim tiên. Rốt cuộc là một loại dạng tình huống gì? Tương lai của địa cầu lại đều sẽ làm như thế nào? Trước cái kia thái cổ kim tiên bày ra tự thân sức mạnh một màn, không vẻn vẹn rung động đến toàn thế giới người bình thường, cũng hù dọa toàn thế giới người tu hành cùng các nước quan phương cơ quan. Thông thiên tháp tầng chót, 15 vị trên thần tọa phần lớn đều bỏ trống. Giờ phút này chỉ có mấy vị thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên đó. Cái kia từng cái cao lớn thần tọa giống như là chuẩn bị cho người khổng lồ. Vòng quanh thật lớn cung điện hoàn thành một vòng, nhìn qua lại thật giống như là chống đỡ hết thảy trụ thạch. Trước tới gặp mặt người liền đứng ở giữa đại điện, nhìn lấy thật cao ngồi ở vị trí đầu Bạch Cảng Chi Vương. Toàn bộ các nước thế giới cơ hồ đều có sứ giả trú đóng ở thiên không thành. Giờ phút này toàn bộ qua tới, nhìn qua số người cũng không ít, tụ tập đứng chung một chỗ, hỏi thăm tới 15 vương một trong một vị. Phong đều mở miệng nói, bất tử thiên cung chi chủ Linh Cơ tiến vào bên trong hậu thổ thần điện. Bất quá nàng tiên khí bất tử thiên cung ta đã mang về. Các nước mục thụ thần, sơn chủ toàn bộ bị phong ấn ở trong đó. Đợi ta mở ra phong ấn, bọn họ liền có thể tỉnh lại trở về. Ngày mai các ngươi là được tại hạ tầng nhìn thấy bọn họ. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đối với các nước tới nói, những thứ này mục thụ thần cùng sơn chủ còn là vô cùng trọng yếu. Mỗi một vị đều là hiện thế thu thập tín ngưỡng chi lực cùng lực hương hỏa hạch tâm. Mỗi một vị đều đại biểu đá năng lượng chế tạo đầu nguồn, càng là chế tạo siêu phàm hệ thống mấu chốt. Nếu như đã mất đi bọn họ, đối với các nước đả kích còn là phi thường lớn. Hoa Quốc một vị đại sứ vào lúc này mở miệng hỏi, Phong Đô tiên quân, ta nghĩ phải hỏi một chút, vị kia thái cổ trở về tiên thần rốt cuộc là? Trên điện thần minh trầm tư một chút, sau đó mới trả lời nói, hết thảy còn chưa biết được, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Bất quá càng là những thứ này viễn cổ đại thần lại càng cũng không sằng bậy, bọn họ biết thiên địa có thứ tự, đạo pháp tự nhiên, hơn nữa thái cổ thiên đình sắp mở lại tại trên 9 tầng trời. Còn có một vị thống ngự tam giới cùng hết thảy thiên đế chính đang trông xuống quan sát toàn bộ thế gian, bị bất tử thiên cung chi chủ bắt đi rất nhiều mục thụ thần. Sơn chủ, bị giải trừ phong ấn sau, ở bên trong Bạch Cảng một vừa tỉnh lại, các phe quan phương siêu phàm cơ quan đi trong bầu trời, mang về quốc gia mình mục thụ thần. Sơn chủ, sau đó tại quan phương Weibo cùng trên website nhà nước tuyên cáo. Sự kiện hòa phong bạo lắng xuống, hết thảy nhìn như kết thúc mỹ mãn, thế giới lại lần nữa khôi phục ổn định các loại bằng. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, chỉ cần bên trên Thái Bình Dương vị kia tồn tại còn không có triển lộ ra thái độ của mình, hết thảy đều còn chưa thể biết được. Vào lúc này, Bạch Cảng thiên không thành lại yên tĩnh nghênh đón một vị không tưởng được khách nhân. trước rơi vào hậu thổ thần điện. Từ khi thần điện khép kín sau liền lại cũng không có tin tức Bất Tử Thiên Cung chi chủ Linh Cơ. Vào lúc này lại lặng lẽ đi tới Thiên Không Thành tầng chót. Đi tới Phong Đô trước mặt. Phong Đô ngồi xếp bằng ở cao lớn tản ra ánh trăng linh quang bên trên Nguyệt Quế Thụ. Dưới người là sạch sẽ sáng ngời hồ nước. Xa xa bờ hồ còn có một tòa xinh đẹp bờ hồ tiểu trúc. Một vị ăn mặc mặc một bộ màu xanh nhạt đối khâm đờ mỏng xiêm áo tiên tử dẫm đạp mặt hồ đi tới. Trước mặt, nhìn về phía trên ngọn cây Phong Đô. Phong Đô vào lúc này mở mắt, nhìn về phía dưới tàng cây. Chúc mừng tiên tử, được bái nhập Tây Thần Môn xuống, trở thành kế thừa Tây Thần Đại Đạo cùng pháp chế đệ tử. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.bi.xu.com, thuận tiện lần sau đọc hoặc lại Baidu truyền vào liền có thể đi vào bổn trạm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.